Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, 10 cái không đủ. Đột nhiên xuất hiện con thứ hai chó gỗ, dẫn tới mọi người vây xem kinh hô nổi lên bốn phía. Không chỉ có Lý Tứ ngây dại, liền Mã Chí Viễn đều cả kinh nói không ra lời. Thanh Viễn trừng mắt hai con mắt không thể tin. Đường đường trấn Bắc Vương phủ cửa chính, hai đầu chó gỗ đánh nhau, cắn xé bên trong mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mới đầu thời điểm, vô luận vương phủ quản sự vẫn là gia đình, cùng nghe hỏi đã tìm đến tân khách, bao quát Mã Chí Viễn cùng Chu Vi xem náo nhiệt bách tính cũng không coi trọng Vân Khuyết chó gỗ. Một cái nông thôn tiểu tử làm ra đồ vật, làm sao có thể cùng vương phủ cơ quan chó đánh đồng. Người ta vương phủ cơ quan chó cũng không phải trông nhà hộ viện đồ chơi, mà là tại trên chiến trường hoành tảo thiên quân lợi khí. Mấy vị quan lại quyền quý lúc này ngay tại cửa ra vào ngừng chân. Thiên cơ doanh cơ quan chó ta từng gặp một lần, nhanh như hồ, mãnh giống như hổ, chiến lực mạnh có thể so với bách chiến hung hãn tốt, há lại nông thôn hài đồng đồ chơi có thể so sánh. Lời ấy không giả, cơ quan chó chính là thiên cơ doanh trinh sát vật tùy thân. Chẳng những có thể dò đường, còn có thể ám sát quân địch tướng lĩnh. Được xưng tụng thiên cơ doanh phụ tá đắc lực, những người kia cũng đuôi mù. Trấn Bắc Vương phủ là cái gì địa phương? Tới chỗ này tìm tiện nghi, đến thời điểm chết đều không biết rõ chết như thế nào. Thật coi vương gia là không sinh ra nhi tử giả áo túi cơm. Vương phủ quản sự xem ra bị tức gấp, thả chó cắn người. Ha ha, nhìn đi, kia ba vị phải ngã nấm mốc đi. Làm sao có thể? Một trận trẻ củi vang động qua đi, một màn kinh người xuất hiện. Vương phủ trước cổng chính, Vân Khuyết thả ra chó gỗ ngạnh sinh sinh đem quản sự Lý Tứ cơ quan chó cắn thành hai đoạn. Cơ quan chó vỡ vụn ra, khối gỗ cùng cơ quan rơi là tả trên đất. Mã Chí Viễn cả kinh nói đều nói không nên lời, hung hăng ho khan. Thanh Viễn kích động đến hô to một tiếng tốt, cơn giận này có thể tính ra. Cửa ra vào các đạt quan quý nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Tứ cùng vương phủ gia đình trực câu câu nhìn chằm chằm đầy đất cơ quan linh kiện. Không thể tin được đây là sự thực. Kia là thiên cơ doanh cơ quan chó A. Có thể bác hổ đấu sư. Trên chiến trường nhiều lần lập kỳ công cơ quan chó. Làm sao tùy tiện hai lần liền bị người ta cái chó gỗ phá hủy. Vân Khuyết không có chút nào ngoài ý muốn. Thiệt thúc tay nghề hắn nhất rõ ràng. Cái gì thiên cơ doanh cơ quan chó, so với thiệt thúc chế tạo chó gỗ đến căn bản không đáng chú ý. Tùy ý đá chân chó gỗ, rầm rầm một trận nhẹ vang lên, chó gỗ tán thành khối gỗ nhỏ một lần nữa quấn tại trên cổ tay. Quản sự Lý Tứ sau khi khiếp sợ, sắc mặt tùy theo âm trầm xuống, hắn khoát tay chặn lại, lập tức có 10 đạo mạnh mẽ thân ảnh từ trong vương phủ nhảy ra. Đem Vân Khuyết ba người bao bọc vây quanh. 10 người này là quân võ người, toàn thân trên dưới mang theo một tầng sát khí, ánh mắt sắc bén. Bên người riêng phần mình đi theo một đầu cơ quan chó. Mã Chí Viễn thấp giọng hô lên tiếng: thiên cơ doanh trinh sát. Chân chính để hắn khiếp sợ còn không phải thiên cơ doanh trinh sát cùng 10 đầu cơ quan chó, mà là 10 người này trên thân toàn lưu chuyển lên không kém gì hắn Mã Chí Viễn khí tức ba động. 10 người tất cả đều là luyện khí cảnh tu hành giả. Mã Chí Viễn cảm nhận được đối phương sát ý, hắn vội vàng giải thích: hiểu lầm, đây là hiểu lầm, nhóm chúng ta không nghĩ đến gây chuyện, thật chỉ là vì thay vương gia giải lo oa. Thanh Viễn cũng ở bên cạnh giải thích: sư phụ ta không có ác ý. Bạch hổ chân nhân chỉ gạt người không sợ người nha. Chuyện cho tới bây giờ, mặc cho sư đồ hai người giải thích như thế nào, người ta vương phủ một phương cũng không nghe. Quản sự Lý Tứ chỉ vào tản mát cơ quan khối gỗ, âm thanh lạnh lùng nói: cơ quan chó vì thiên cơ doanh chi vật, cùng đao cung kiếm đồng dạng thuộc về binh gia trọng khí. Các ngươi tự tiện hư hao, phạm phải tội không tha. Một cái khác gia đình lớn tiếng nói: cơ quan chó phí tổn là thiên văn sổ tự, làm hư các ngươi thường nổi sao? Vân Khuyết khác không quan tâm, nghe xong bồi thường tiền lập tức khẩn trương. nói, các ngươi cái này chó bao nhiêu tiền đây này? Gia Đinh tự hào nói, chỉ ít trên 1000 lượng bạc trắng. Vân Khuyết kinh ngạc nói, 1000 lượng một cái. Các ngươi bị hố đi, liền cái đồ chơi này 2 lượng bạc không thể nhiều hơn nữa thật. Thôn chúng ta thợ mộc đánh chó gỗ đều so ngươi cái này chó mạnh. Gia Đinh thẹn quá hóa giận, nói cái gì ăn nói khùng điên đây. Trong thôn các ngươi thợ mộc có thể cùng Thiên Cơ Doanh đại tượng đánh đồng. Vân Khuyết nói, có thể hay không đánh đồng không biết rõ. Dù sao các ngươi đại tượng chế tạo cơ quan chó cắn không qua thôn chúng ta chó gỗ. Gia Đinh còn muốn phản bác chợt thấy trên đất cơ quan khối vụn. Lập tức á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, người ta chó gỗ vừa đem cơ quan chó cho cắn nát. Một chỗ linh kiện còn chưa kịp thu đây. Quản sự Lý Tứ vung tay lên, hạ lệnh, cầm xuống bọn hắn, 10 tên Thiên Cơ Doanh cao thủ khí tức biến đổi, khóa chặt trong sân 3 người. 10 đầu cơ quan chó bắt đầu ném động địa mặt, chuẩn bị đập ra, chung quanh xem náo nhiệt phần phật một tiếng rời khỏi thật xa. Thiên Cơ Doanh người động thủ từ trước đến nay không nể mặt mũi. Trong mắt người ngoài, Vân Khuyết 3 người sắp xui xẻo. Mã Chí Viễn vẻ mặt cầu xin còn đang giải thích, đáng tiếc không ai nghe hắn, liền cái kia nửa vời luyện khí cảnh tu vi, liền chung quanh 10 người này bên trong một cái cũng đỡ không nổi. Huống chi người ta 10 cái cùng tiến lên, Thanh Viễn tránh sau lưng Mã Chí Viễn hung hăng run rẩy, dọa đến không dám lên tiếng, duy chỉ có Vân Khuyết, thần sắc như thường, có thể hay không không động thủ. Vân Khuyết nhìn chung quanh một vòng 10 vị cao thủ, có chút xấu hổ mà nói, các ngươi mới 10 cái, đánh không lại ta, nếu muốn đánh đỡ cũng thành, nhiều gọi điểm ra tới. Lý Tứ nghe được phổi nổi giận lên, kém chút mắng to lên tiếng, hắn cưỡng chế tức giận, nói, tiểu tử khẩu khí thật lớn, cái này 10 vị chính là Thiên Cơ Doanh bách phu trưởng, đều là luyện khí cảnh hảo thủ. Ngươi nói bọn hắn cùng tiến lên sẽ đánh không qua ngươi. Thật sự là hoang đường đến cực điểm. Ngay trong bọn họ bất luận cái gì một người đều có thể muốn cái mạng nhỏ ngươi. Lý Tứ lời nói này đến không tính khó nghe, mà lại tương đương đúng trọng tâm. Rơi vào chung quanh tất cả mọi người trong lỗ tai đều cảm thấy không thể bình thường hơn được. Thiên Cơ Doanh bách phu trưởng, luyện khí cảnh tu hành cao thủ. Sẽ không phải một cái nông thôn tiểu tử đối thủ. Còn 10 cái cùng tiến lên đều đánh không lại. Cái này Gia Châu đều muốn thổi lên trời đi. Tụ tập tại vương phủ cửa ra vào đám người càng tụ càng nhiều. Trong đó tuyệt đại đa số là xem náo nhiệt. Đương nhiên cũng có mới tới khách nhân. Đám người sau đi tới 2 người. Một cái cao lớn vạm vỡ mày rậm mắt to. Một cái thân hình cao gầy trường mi hạng mục chi tiết. Cái sau tay phải quấn lấy vải trắng đeo trên cổ. Hai người trong đám người như qua chỗ không người. Phàm là ngăn tại bọn hắn phía trước người đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình xua tan ra. Vượt qua đám người đi vào vương phủ trước cửa. Nhấc chân liền hướng trong phủ đi. Lý Tứ ngay tại nổi nóng. Gặp hai người như thế đuôi mù. Chào hỏi không đánh liền hướng đi vào trong. Hắn đưa tay ngăn lại hai người. Hai vị nhưng có thiệp mời. Vương phủ trọng địa người rảnh rỗi không thể tự tiện xông vào. Đường xa mà đến, không có thiệp mời. Một mặt dâu quay nón tráng hán rất không kiên nhẫn mà nói. Nhất định phải, cái này như thế nào? Hắn nói cái này, trong tay cũng không có bất kỳ động tác gì. Cũng không có xuất ra bất luận cái gì tín vật. Đang lúc Lý Tứ trần chờ thời khắc, một cỗ làm hắn cảm thấy run sợ cảm giác áp bách đập vào mặt. Đối diện bộ mặt dâu ria tráng hán lại vận dụng uy áp thủ đoạn. Trúc cơ cảnh, Lý Tứ ở trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn hoảng loạn rồi một cái chớp mắt lập tức tỉnh táo lại. Tất cung tất kính nói, tiền bối giá lâm tự nhiên không cần thiệp mời. Mời vào bên trong, Lý Tứ gọi hai cái gia đình. Một người đi trong phủ đưa tin. Một người dẫn hai người nhập phủ. Thiệp mời cái này đồ vật. Là vương phủ đưa ra ngoài. Như trúc cơ cảnh cao thủ nghĩ đến trúc thọ. Có hay không thiệp mời đều đồng dạng. Trấn Bắc Vương quảng nạp nhân tài. Môn khách hơn 1000. Đối với tu hành cao thủ phá lệ kính trọng. nhất là trúc cơ cảnh cao thủ, tuyệt đối được cho vương phủ thượng khách. Dâu quay nón ngẩng đầu mà vào, đối người chung quanh coi nhẹ nhìn nhiều, mười phần cao ngạo. Trường mi hạng mục chi tiết nam nhân nhìn dễ nói chuyện được nhiều. Vào cửa thời điểm hắn mắt liếc một bên Vân Khuyết, lại nhìn mắt mình vừa đoạn cổ tay. Đối Lý Tứ nói, 10 cái không đủ, người tốt nhất nhiều gọi chút ra. Điểm ấy nhân thủ chưa hẳn làm qua được người ta. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.